Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191, cá a, các ngươi không ăn qua, Ninh Tố tùy ý nói, nghe được nàng lời nói người đã có thể tùy ý không đứng dậy, toàn bộ sửng sốt, ngươi nói, cá, cái kia có độc, trong nước du cá sao? Lâm Xuyên không xác định hỏi, bằng không còn có bầu trời phi cá sao? Ninh Tố xem thường, mọi người, có thể hay không hơi chút coi trọng một chút vấn đề này a? Đây chính là cá a, ăn sẽ người chết cá a. Từ từ, bọn họ không có việc gì. Đột nhiên toàn bộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ninh Tố. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ninh Tố xúc xúc cổ, Ninh sư phó, muội tử, ngươi đối chúng ta thật tốt quá, liền cá đều bỏ được cho chúng ta ăn, trong mắt tất cả đều là cảm động. Bọn họ ăn cá lại không có việc gì, đó chính là dùng sang quý thủ đoạn mới khiến cho cá có thể ăn. Mà như vậy, sang quý cá, Ninh Tố chẳng những cho bọn hắn ăn, lại còn có không ra tiếng. Nếu là bọn họ không hỏi Ninh Tố khẳng định cũng sẽ không nói. Này có thể nào không cho bọn họ cảm động? Ếch, không có việc gì. Kỳ thật ta cũng muốn ăn. Ninh Tố quên mất cá này ngoạn ý không thể tùy tiện ăn. Chủ yếu là bọn họ hiện tại mỗi đồn đều có cá. Đều thói quen. Xem ra về sau muốn cẩn thận mới được. Ninh sư phó ngươi thật sự là quá tốt, mọi người lại lần nữa cảm động nhìn Ninh Tố nói. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi. Kia lò đậu xanh lục hảo các ngươi liền phân đi, Ninh Tố nói sang chuyện khác. Nàng nhưng chịu không nổi nhiều như vậy ánh mắt nị hồ hồ nhìn nàng. Nguyên lai vừa rồi Ninh sư phó là cho chúng ta làm nha. Một cái Ninh Tố còn không biết gọi tên gì nam hài tử kinh hô. Ân, ta ăn no, các ngươi chậm ăn, ta đi trở về. Ninh Tố nói xong liền chuẩn bị buông chén đũa rời đi. Từ từ, muội tử, tranh phong bếp bá tái ngươi muốn tham gia sao? Nguyễn Mân không nghĩ tới Ninh Tố ăn cơm nhanh như vậy. Còn không có hảo hảo tâm sự đâu người liền ăn no. Cái gì? Ninh Tố nghi hoặc, bếp bá thi đấu à? Ngươi không biết sao? Chuyện lớn như vậy Ninh Tố thế nhưng không biết. Thật không biết ở vội cái gì. Việc này nơi nào không ở thảo luận. So nấu cơm, Ninh Tố không nghĩ tới loại này thi đấu nào nào đều có. Kinh ngạc nói, ếch, nói như vậy cũng không sai. Cao lớn thượng thi đấu bị Ninh Tố như vậy vừa nói cảm giác đặc biệt. Bình dân, gần nhất không rảnh, Ninh Tố không chút do dự cự tuyệt. Thi đấu là 3 tháng sau, không phải gần nhất. Cái này sau bếp người đều tò mò Ninh Tố rốt cuộc vội cái gì. Chuyện lớn như vậy một chút tin tức cũng chưa thu được. Ninh Tố vô ngữ, không phải gần nhất nói sớm như vậy làm gì. Lớn như vậy thi đấu đương nhiên muốn trước tiên trù bị. Nguyễn Bân phục Ninh Tố. Thật đúng là một chút cũng không biết a. Cái này cái gì tái? Có phần thưởng sao? Ở đâu cử hành? Ninh Tố rốt cuộc nhắc tới một chút hứng thú. Giai đoạn trước hải tuyển là ở bổn khu. Vòng thứ nhất vòng đào thải sau liền đi bắc khu tranh cử. Trận chung kết là ở mùa hè thành. Nghe nói tiến vào trận chung kết người qua lại lộ phí ăn ở toàn miễn. Liền tính không có đoạt giải, có thể miễn phí đi du lịch một phen cũng không tồi nha. Nguyễn Mân vẻ mặt khát khao. Ninh Tố xem như xem minh bạch. Nguyễn Mân chính là tưởng bát quái, mà nàng mục đích chủ yếu là nói mặt sau những cái đó. Vì cái gì trận chung kết là ở mùa hè thành? Chúng ta Lạc Thành không phải lớn hơn nữa dân cư càng nhiều sao? Ninh Tố hỏi. Ninh Tố phối hợp làm Nguyễn Mân bát quái chi tâm được đến thỏa mãn. bắt đầu sinh động như thật, lại nói tiếp, bởi vì là mùa hè thành thành chủ phu nhân tổ chức. Nghe nói thành chủ phu nhân yêu nhất mỹ thực, mỗi 3 năm liền sẽ tổ chức một lần như vậy thi đấu. Mục đích chính là vì khai cuộc càng nhiều ưu tú đầu bếp. Thi đấu thứ tự còn không tính cái gì. Nếu như bị thành chủ phu nhân coi trọng, làm nàng chuyên trách đầu bếp, kia thật đúng là cả đời ăn mặc không lo. Vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận a, mọi người gật gật đầu. Tán đồng nói, tuy rằng bọn họ nghe xong không dưới 10 biến, nhưng vẫn là nghe mùi ngon. Rốt cuộc ai không nghĩ có như vậy một ngày đâu, còn không phải là cái đầu bếp sao? Còn vinh hoa phú quý đâu, Ninh Tố không cho là đúng. Muội tử, ngươi là không lo ăn mặc, cũng có đại bản lĩnh, còn có cái có bản lĩnh nam nhân. Hành hành hành được rồi, liền nói có cái gì phần thưởng đi. Ninh Tố vô ngữ đánh gãy Nguyễn Mân nói, giải nhất là một con dị thú, còn tặng kèm khế ước tạp một chương. Nguyễn Mân nói đến này nhìn Ninh Tố, trong mắt ý tứ là phần thưởng phong phú đi, tâm động đi. Ninh Tố, giải nhì đâu? Nguyễn Mân không thấy được Ninh Tố kinh ngạc biểu tình có chút thất vọng. Tiếp theo nói, giải nhì hai gã, không gian khí các một cái. Ninh Tố bĩu môi, hỏi, tam đẳng thưởng đâu? Tam đẳng thưởng ba gã khế ước tạp các một chương. Nhìn một cái này bút tích, bao lớn a, trước không nói dị thú, không gian khí đều lấy đảm đương khen thưởng. Nghe nói không gian khí mới phát hành không bao lâu đâu, còn có khế ước tạp, một chương đến mấy vạn tích phân đi. Được đến một chương, chẳng sợ chính mình không cần phải bán đi cũng kiếm lớn. Nguyễn Mân khoa trương nói. Ninh Tố lắc đầu, không có nói cho bọn họ chính là không gian khí cùng khế ước tạp giá cả có cao thấp chi phân. Bất quá lấy dị thú làm khen thưởng thật là danh tác. Cho dù là cấp bậc thấp nhất dị thú giá cả liền vài trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Trên tay nàng rực xà vẫn là cái nuôi trong nhà đâu. Từ từ, kia giải nhất dị thú là hoang dại. Nếu không phải giá trị có thể to lắm suy giảm money kia ai biết được. Có thể sử dụng không gian khí làm giải nhì kia giải nhất dị thú hẳn là kém không được đi. Nguyễn Mân nói, kia cũng là liền tính không phải hoang dại cũng tiện nghi không được. Ninh Tố nói, đó là a, đúng rồi, muội tử, ngươi muốn tham gia sao? Ngày mai đã có thể hết hạn báo danh. Ngươi nếu là tham gia ta giúp ngươi báo danh, đến lúc đó chúng ta cùng đi thi đấu. Nguyễn Mân hứng thú bừng bừng nói, hành a, đến lúc đó có rảnh nói. Ninh Tố không thèm để ý nói, bởi vì những cái đó khen thưởng nàng cũng không thiếu. Như vậy tưởng tượng phát hiện nàng quá còn khá tốt. Kia hành, ta cho ngươi báo danh. Nguyễn Mân lập tức mở ra máy truyền tin đem Ninh Tố là danh báo thượng. Ta tan tầm money. Ninh Tố lên tiếng kêu gọi liền đi ra ngoài. Ninh sư phó, ngươi ngày mai còn tới đi làm sao? Lâm Xuyên hỏi, còn không biết, nếu không có việc gì nói hẳn là sẽ đến. Ninh Tố nói xong đã ra sau bếp. Cùng xem cửa hàng mới tới muội tử đánh thanh tiếp đón liền rời đi. Cửa tiệm như cũ có thể nhìn đến Lăng Vũ chờ thân ảnh của nàng. Cũng không biết đến đây lúc nào. Chờ lâu rồi đi. Ninh Tố duỗi tay câu lấy Lăng Vũ cánh tay. Đi qua người đi đường. Bạch mù như vậy cái soái ca. Không bao lâu. Đi lên. Ta cõng ngươi. Lăng Vũ buông ra Ninh Tố tay khom lưng hạ ngồi sổ money. Ta hôm nay không mệt. Ninh Tố nhìn người đi đường có chút ngượng ngùng. Tối hôm qua như thế nào không thấy ngươi ngượng ngùng. Lăng Vũ, ta tưởng bối ngươi, liền hướng ngươi những lời này. Chuẩn, Ninh Tố nói xong ha ha cười ghé vào Lăng Vũ dày rộng trên lưng. Nói tốt ngượng ngùng đâu. Thọ mệnh cũng quá ngắn đi. Chính văn chương 307 lực sát thương. Chu Thần Phong đem dược tề đưa tới, Lăng Vũ vững vàng cõng. Ninh Tố nói, nhanh như vậy. Ninh Tố kinh ngạc, không có di chứng dược tề khẳng định vội vã muốn. Ngày mai phải làm chút bánh đậu xanh cấp bệnh viện. Ta đáp ứng hảo, giá cả cũng nói hảo. Lăng Vũ biết Ninh Tố tham tiền thuộc tính, cho nên đem cái này nói cho nàng. Hảo, đúng rồi, ngươi biết kia cái gì đầu bếp thi đấu sao? Ninh Tố cao hứng hỏi, tranh phong bếp bá sao? Ngươi muốn tham gia? Lăng Vũ hỏi như vậy khẳng định là đã biết, làm đồng sự báo danh, tham không tham gia còn không xác định. Ta liền muốn biết kia cái gì giải nhất dị thú có phải hay không hoang dại? Ninh Tố nói, một cái thành chủ phu nhân cấp ra khen thưởng tự nhiên kém không được, vậy có khả năng là sự thật. Ninh Tố có chút hưng phấn, liền tính là thật sự cấp bậc cũng sẽ không quá cao, ba cấp tả hữu đi. Lăng Vũ đối những việc này tựa hồ rất hiểu biết, nói như vậy tiểu chuột xác thật là tương đối khó được. Ninh Tố nói, ân, ai cũng không biết nó khi nào mới có thể trở về. Ninh Tố đột nhiên có chút tưởng bọn họ ân toàn không thành vấn đề, sớm hay muộn có thể trở về. 15 hồi Bắc khu, Lăng Vũ nói sang chuyện khác. Ninh Tố, trở về cũng hảo, liền ăn cơm cũng không dám cùng chúng ta ngồi cùng bàn là tương đối thích hợp các ngươi cái loại này đại gia tộc. Lăng Vũ, ân, Vệ Cảnh Hoành, hai người cứ như vậy vừa đi vừa liêu chậm, dãi đi rồi trở về. Trên đường Ninh Tố muốn xuống dưới Lăng Vũ không làm, trở lại khu biệt thự còn ngẫu nhiên gặp được Nghiêm Hằng. Nhìn đến Nghiêm Hằng kia ghen ghét hai mắt, Lăng Vũ phi thường có thành tựu cả mà đi. Ninh Tố tùy ý cùng Nghiêm Hằng đánh thanh tiếp đón. Tiệm điểm tâm sau bếp, sở hữu công nhân đều phân không ít bánh đậu xanh, liền lão bản nương cùng lão bản đều phân một phần. Ngày hôm sau Ninh Tố không có đi tiệm điểm tâm, ở nhà làm một buổi sáng bánh đậu xanh, bỏ vào Chu Thần Phong chuyên môn cho dùng để trang bánh đậu xanh không gian khí. Buổi chiều đem dược tề virus loại bỏ, sau đó quan sát khởi thăm ăn dược xà. Ninh Tố phát hiện này dược xà rõ ràng ăn đồ vật sau hội trưởng lớn một chút, nhưng là qua không bao lâu lại biến trở về nguyên dạng. Thật là khí người xấu. Còn như vậy đi xuống khi nào mới có thể nuôi lớn đương tọa kỵ? Sẽ không thật dưỡng điều phí xà đi. Ninh Tố không thể không như vậy hoài nghi. Lăng Vũ mỗi ngày liệt bước vào điện hạ văn nhân xương cầm lấy bảo đảm nàng vẫn chưa tỉnh lại. Dù sao dị năng giả 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng sẽ không chết, cho nên liền không uy thực. Bởi vì Lăng Thạc không tỉnh, cho nên Lăng Vũ tạm thời không tính toán hồi Bắc khu. Mang theo Lăng Thạc hồi Bắc khu ân toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Mani Vệ Cảnh Hoành ở Lăng Vũ bọn họ còn bị nhốt dưới mặt đất thời điểm liền thức tỉnh rồi dị năng. Trước tiên muốn nói cho Lăng Vũ lại không liên hệ thượng nhân, kích động tâm tình mới làm lạnh xuống dưới. Tạm thời cũng không có nói cho bất luận kẻ nào hắn thức tỉnh dị năng sự. Lại sóng từ xác định Minh Miêu là hắn về sau, quấn lấy Vệ Cảnh Hoành, làm hắn trước tiên dự chi hắn bán dược xà trích phần trăm, quyết đoán đi mua chương tốt nhất động vật kê ước tạp. Tuy rằng đau lòng trực chịu chịu, nhưng là nghĩ đến Minh Miêu lập tức liền đem đau lòng ném tới rồi một bên. Gấp không chờ nổi liền ở đại khách thất kê ước lên. Lại sóng vận khí không tồi, Minh Miêu đối hắn cũng có hào cảm. Hơn nữa Ninh Tố cá khô, cho nên khế ước lên tương đối muốn thuận lợi. Thật đáng mừng chính là khế ước thành công sau chủ tớ hai đều thăng một bậc. Đem Vệ Cảnh Hoành ghen ghét, khấu lại sóng một tháng tiền thưởng. Việc này là Vệ Cảnh Hoành ở bọn họ sau khi trở về dùng máy truyền tin cùng Lăng Vũ nói. Tối hôm qua hai người đi trở về tới thời điểm Liêu chính là cái này. Vì thế Ninh Tố càng xem cái này rực xà càng không vừa mắt. Nếu không phải hoa nhiều như vậy tích phân nàng thật muốn từ bỏ. Ăn nhiều còn không có cái gì dùng. Thời gian liền như vậy, có điều không như quá khứ một tháng. Tại đây phía trước Điền Vân Tâm mang theo không gian khí cùng cách xù tích phân tới cửa. Yêu cầu Ninh Tố có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Nguyên liệu nấu ăn còn tự bị, tích phân một chút không ít. Ninh Tố đương nhiên vui, còn có Nghiêm Hằng cùng hắn đội viên. Ăn qua Ninh Tố làm đồ ăn tổng cảm thấy bên ngoài bán cái gọi là năng lượng cơm thật là quá khó ăn. Hơn nữa đỉnh đầu có chút tích phân, sôi nổi tới cửa cầu Ninh Tố cấp làm chút năng lượng đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tự bị, Ninh Tố này một tháng kiếm tiền trinh kiếm được nương tay. Mỗi ngày có thu vào làm nàng vội càng vui sướng. Trải qua Ninh Tố làm canh điều trị một tháng lăng thạc thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Mà Lê Dương cha mẹ lại trước tỉnh lại. Ninh Tố nói ứng nghiệm. Lê Dương cha mẹ thật là so lăng thạc thân thể hảo chút. Từ đây Ninh Tố lại nhiều một cái sùng bái nàng người. Nhưng là Ninh Tố có chút hối hận cứu đôi vợ chồng này. Bởi vì từ tỉnh lại ôm Lê Dương đã khóc một hồi. Tố khổ một hồi sau. Hai phu thê mỗi ngày ở biệt thự giải cậu lương. Hết chương.